Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ là có đại sự sinh, ngươi qua điều tra một phen. Đường Dương bỗng nhiên chấn động, đang đầu gối địa, lập tức gật đầu, chủ thượng phóng tâm, ta vậy thì ra, U Linh phủ vị kia, nên cũng cảm giác được, bọn họ người cũng sẽ tới. Ngươi đi biết rõ, đến tột cùng sinh cái gì, nhưng không cần cùng U Linh phủ xung đột, ta cùng hắn đã câu thông quá. Đường Dương lần thứ hai gật đầu, rõ ràng, nhận được tin tức hắn, Tấn Triệu tập vài tên Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, điều động phi hành linh khí, chạy ám minh vực nam bộ hẻm núi mà tới, gần như cùng lúc đó, cũng có một chiếc phi hành linh khí, gánh chịu U Linh phủ cường giả, hướng về phương hướng tương tự mà tới, cái hướng kia, cũng chính là Bách Chiến vực chờ nhân lưu lại nơi, ám minh vực nam bộ rừng già rậm rạp nơi sâu xa, một con hư thái to lớn màu đen phượng điểu, kéo Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, từ từng cây cổ thụ chọc trời phía trên bay qua, mấy ngàn mét ở ngoài. Minh Hồn Châu nhẹ như không có vật gì địa phiêu phù, dần dần rút ngắn khoảng cách, Minh Hồn Châu con đường khu vực, dưới đáy đông đảo linh thú chém giết, không ngừng sản sinh tân tàn hồn. Linh thú tàn hồn, tại Minh Hồn Châu hấp thụ hạ, hóa thành hôi mù mịt yên vụ, đều bị nhét vào. Tự hồ, khi Minh Hồn Châu sở dĩ không có lấy nhanh nhất độ bay nhanh, chính là ở một bên hấp thu linh thú tàn hồn, thu thập càng nhiều năng lượng. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngươi có khỏe không? Đổng Lệ lo lắng nhẹ giọng hô hoáng, đến giờ khắc này, bởi vì từ lâu thoát ly Tần Yên chờ nhân sợi tơ, lúc trước chỉ là lấy hai tay điều khiển Nhiếp Thiên nàng, cũng không kiên dè nữa cái gì tư thái ám muội, đổi thành từ phía sau đem Nhiếp Thiên cho trực tiếp ôm lấy, đem Nhiếp Thiên từ phía sau ôm chặt nàng, có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên trong lỗ tai chảy xuôi vết máu, đã nhiễm đến nàng vai đẹp, đưa nàng vai quần áo đều cho nhuộm đỏ, nàng từng tiếng địa hô hoáng, có thể Nhiếp Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Nàng một trái tim dần dần chìm vào đáy vực, linh thú cắn xé nơi, Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên chờ phàm cảnh cường giả, dọc theo Đổng Lệ, Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, truy đuổi mà khi đến, nhấc đầu xông vào, những kia nhân tà minh mà mất đi linh trí linh thú, lẽ ra đều tại lẫn nhau chém giết, có thể vừa nhìn thấy có xa lạ nhân tộc bước vào khu vực này, linh thú phản phất đột nhiên có tân mục tiêu, đông đảo cấp 4 linh thú, chen lẫn nhấc đầu cấp 5 linh thú, bắt đầu xung kích Thẩm Trọng chờ nhân. Bọn họ không muốn niệm chiến, có thể tiến lên con đường vẫn bị linh thú trở ngại, tiêu hao quá nhiều thời gian, mới miễn cưỡng lao ra linh thú quần, thật vất vả tránh thoát Đổng Minh Hiên, đột nhiên dừng lại, khôi phục bình tĩnh, nói rằng, không cần sở hữu nhân cùng đi truy đuổi. Hồ nước bên kia nhân tà minh bộ tộc Tinh Hà cổ hạm lao ra, đất trung núi chuyển, thế tất sẽ kinh động Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ hai vị kia, không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng biết Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ sẽ phái người lại đây điều tra. Những kia tiểu bối, không hẳn có thể ứng phó đến, nhất định phải phân ra nhân, dẫn bọn họ trở về Bách Chiến vực, Thẩm Trọng một chút suy tư, cũng biết hắn suy đoán 8-9 phần 10 là thật, như vậy đi. Hắn chỉ về Cừu Lương, còn có Cổ Gia Cổ Hàng, nói rằng, hai vị, mang theo những kia tiểu bối, mau chóng trở về Bách Chiến vực, Cừu Lương lập tức gật đầu, Cổ Hàng có vẻ hơi do dự, nói. Kia thanh sắc quan cầu can hệ trọng đại, khả năng liên quan đến tà minh bộ tộc Tinh Hà cổ hạng. Ta lo lắng, không tin được chúng ta. Thẩm Trọng hít mắt, sắc mặt bất thiện nói rằng, như thế ba người chúng ta, đều không có cách nào tìm tới kia thanh sắc quan cầu, đem mang về Bách Chiến vực, thêm vào hai người các ngươi liền có thể thành sự. Mặt khác, nếu như đại gia đều qua sưu tầm, những kia tiểu bối bị Viêm Thần Điện, U Linh Phủ bắt, người nào chịu chứ, không phải không tin được. Chỉ là Cổ Hàng cay đắng nở nụ cười, rốt cục gật đầu, tốt lắm, ta cùng Cừu Lương trở lại, lĩnh bọn họ đi Bách Chiến vực. Bên này liền xin nhờ các ngươi ba vị, Thẩm Trọng xem thường đáp lời, do Đổng Minh Hiên nói, các ngươi Cổ gia đều có thể phóng tâm, thật nếu là đem kia một viên tà minh thanh sắc quan cầu mang tới Bách Chiến vực, ta có thể bảo đảm, thế tất sẽ yêu mời các ngươi Cổ gia, cùng thăm dò trong đó huyền ảo, chắc chắn sẽ không một mình chia sẻ, được. Cổ Hàng cũng sợ làm căng, cũng không tiếp tục nhiều lời, lập tức đường cũ trở về, xin nhờ. Cừu Lương bỏ lại câu nói này, cũng cùng hắn cùng rời đi, bụng dạ hẹp hòi. Tại Cổ Hàng sau khi biến mất, Thẩm Trọng mới lạnh lùng đánh giá một câu, Đổng Minh Hiên không có nói tiếp, mà là ngưng thần xem hướng về phía trước, lấy hồn lực cảm giác, Một lúc sau, hắn đề nghị, Đổng Lệ có Hắc Phượng thú hồn tại, có bay lượng hư không năng lực, nhưng nàng cảnh giới có hạn, không cách nào đem Hắc Phượng sức mạnh thực sự toàn bộ phóng thích, không thể trường thời gian duy trì bay lượng. Nhưng là như thế một lúc, nàng đã ra ta cảm giác phạm vi, nghĩ đến các ngươi cũng giống như vậy, ba người chúng ta tách ra đến sưu tầm, bằng vào ta đến xem, đến hơn nửa canh giờ, nàng cũng chỉ có thể bị ép rơi xuống đất. Thẩm Trọng cùng Thủy Nguyệt Thương Hội Chu Nhữ Vân, vốn là có ý tưởng giống nhau, nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Đổng Minh Hiên trầm ngâm một chút, lần thứ hai nói rằng, nếu như gặp phải Đổng Lệ, là hai vị, ta hy vọng các ngươi có thể tận ra tay toàn lực, cứu Đổng Lệ cùng kia Vu Thiên, đây là đương nhiên. Chu Nhữ Vân vội vàng nói, nàng cùng Đổng Minh Hiên tư giao tốt nhất, hơn nữa Thủy Nguyệt Thương Hội cùng Đổng Gia lui tới cũng mật thiết nhất, nàng biết Đổng Minh Hiên lo lắng cái gì, lập tức đưa ra hứa hẹn. Đổng Minh Hiên chợt nhìn về phía Đan Lâu Thẩm Trọng, hắn là lo lắng Thẩm Trọng gặp phải Đổng Lệ sau, chỉ muốn bắt được kia Tà Minh bộ tộc thanh sắc quan cầu, không đi lưu ý Đổng Lệ chết sống. Tại Thẩm Trọng trong mắt, kia thanh sắc quan cầu tuyệt đối so với Đổng Lệ trọng yếu quá nhiều quá nhiều, ta hứa hẹn đem sẽ tận lực bảo đảm Đổng Lệ sinh mệnh an nguy. Thẩm Trọng nghiêm mặt nói, Vu Thiên tiểu tử kia đến tột cùng là chuyện ra sao? Chu Nhữ Vân hỏi dò. Thẩm Trọng nhãn tình lóe lên một cái, cũng nói, kia Vu Thiên không thể so tầm thường, chỉ là trung thiên cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể ngang qua hồ nước, ta xem lai lịch của hắn rất khả nghi. Đổng Minh Hiên tự nhiên là biết Nhiếp Thiên thân phận, nhưng hắn suy tư một hồi, vẫn là quyết định không nói. Nhiếp Thiên chính là toái tinh cổ điện người truyền thừa, một khi để Thẩm Trọng biết thân phận thực sự, lại trùng hợp bị Thẩm Trọng cho đụng tới, hắn lo lắng Thẩm Trọng hội tâm sinh tham niệm. Thử nghiệm đối với Nhiếp Thiên tiến hành thụ hồn thẩm vấn, bức ra đã hòa vào Nhiếp Thiên toái tinh dấu ấn bí mật, hắn là Đổng Lệ mang đến, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Đổng Minh Hiên lạnh nhạt nói, vậy cứ như thế đi, đại gia phân tán ra đến, từng người lục soát, hy vọng có thể tìm tới bọn họ. Chu Nhữ Vân đưa ra lời nói này, cái thứ nhất rời đi, Đổng Minh Hiên cùng Thẩm Trọng, nhìn chăm chú một chút, cũng đều sau đó hành động ra. Cổ thụ chọc trời nhân nhân rậm rạp trong rừng, Đổng Lệ ôm Nhiếp Thiên, tại kia Hắc Phượng thú hồn đái động hạ, giữa không trung bay lượn, chính như nàng tộc thúc Đổng Minh Hiên từng nói, nàng chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa luyện hóa thú hồn thời gian còn rất ngắn ngủi, căn bản không thể mượn Hắc Phượng thú hồn lực lượng, trường thời gian hư không phi hành, bắt nguồn từ với nàng linh lực trong cơ thể, kịch liệt trôi đi, Hắc Phượng độ cũng dần dần trì hoãn, nàng liên tiếp nhìn về phía sau. Lập lòe quỷ dị thanh mang Minh Hồn Châu, mới bắt đầu thời điểm, bởi vì phải thu nạp linh thú tàn hồn, truy kích độ khá là chậm chậm, dần dần, Minh Hồn Châu di động nơi, đã không còn đại lượng linh thú chém giết tranh đấu, cũng không có tân tàn hồn hình thành, Minh Hồn Châu liền liền không có bị làm lỡ, truy kích mà đến độ, cũng tại một chút tăng lên, trái lại Đổng Lệ, nhân linh lực tiêu hao quá lớn, tinh thần lực cũng tại kịch liệt trôi đi, trường thời gian hiển hiện Hắc Phượng, cũng dần dần không chịu nổi. Bay lượng độ biến thành càng ngày càng chậm, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người tại lúc đầu kéo dài khoảng cách, tấn rút ngắn, Đổng Lệ lần lượt nhẹ giọng hô hoáng, không có thể được Nhiếp Thiên đáp lại, nàng cũng không lại tiến hành uổng công vô ích nỗ lực, mà là chuyên tâm mang theo Nhiếp Thiên bay nhanh, hy vọng có thể tránh được Minh Hồn Châu truy kích, nàng cho rằng, kia Minh Hồn Châu cuối cùng vẫn là sẽ trở về Tà Minh bộ tộc Tinh Hà cổ hạm, sẽ không tại Ám Minh vực lưu lại quá dài thời gian, nàng kỳ vọng Minh Hồn Châu tại cửu truy vô công thì, sẽ bỏ qua Nhiếp Thiên, có thể kia Minh Hồn Châu, mỗi một lần bị nàng quay đầu nhìn lại thì, đều tại một chút áp sát, không chút nào rời đi dấu hiệu, điều này làm cho nàng âm thầm kêu khổ, thực sự là xui xẻo a. Hiện nay mới thôi, Ám Minh vượt hành trình, được cho là một lần thất bại hành động, bọn họ không có từ kia Tà Minh di tích trong, đến bất kỳ hữu ích cho bọn họ tu hành vật liệu cùng bí quyết, còn tổn thương nặng nề. Tinh Hà cổ hạm bây giờ cũng lao ra Ám Minh vực, mà nàng chỉ có thể mang theo Nhiếp Thiên, làm hết sức địa thoát đi, không có biện pháp nào. Minh Hồn Châu thu nạp đông đảo quỷ vật tàn hồn, tích trữ quá nhiều năng lượng, tại truy kích mà khi đến, nhân khoảng cách nguyên nhân, có lẽ tạm thời không có thả ra tân linh hồn rung động, có thể theo khoảng cách song phương từ từ rút ngắn, kia Minh Hồn Châu thế tất sẽ lần thứ hai động kia khủng bố tà thuật xung kích, giờ khắc này Nhiếp Thiên, cũng đã hôn mê. Một khi Minh Hồn Châu lần thứ hai lực, lấy cảnh giới của nàng cùng tu vi, căn bản không có cách nào chống lại, làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm gì? Nàng lòng như lửa đốt, không khỏi suy nghĩ, vừa nghe Nhiếp Thiên, mang theo hắn thoát đi hồ nước, đến cùng có đúng hay không? Nếu như có thể tại Minh Hiên Thúc bên cạnh bọn họ, bị phàm cảnh cường giả che chở, hội sẽ không khá một chút. Bây giờ quay đầu, nên không kịp chứ. Nhưng vào lúc này, từ trong đầu của nàng, truyền đến Hắc Phượng một tiếng hót vang, cùng Hắc Phượng có huyền diệu liên hệ nàng, lập tức rõ ràng Hắc Phượng thú hồn, đã không chống đỡ nổi, sắp trở về trong cơ thể nàng. Nàng nhất thời cảm giác được tuyệt vọng, vù vù, bay lượn với không Hắc Phượng, hướng về phía dưới rừng già rậm rạp lao xuống mà đến, còn loạn choạng, rõ ràng tiêu hao quá nhiều lực lượng, bồng, nàng ôm Nhiếp Thiên, ầm ầm rơi xuống đất một khắc đó, Hắc Phượng cũng thuận theo hóa thành ám hắc màn ánh sáng, rút vào trong cơ thể nàng, Hắc Phượng lại cũng vô lực chống đỡ nàng phi hành, xa xa, Minh Hồn Châu thả ra ngoài mù mịt ánh sáng màu xanh, như tinh khiết nhất minh khí, lặng yên thiểm hiện ra. Xong. Đổng Lệ toàn thân băng hàn, hô, Minh Hồn Châu nhanh như một đạo tia chớp màu xanh, đột nhiên mà tới, lập lòe sáng lạn hào quang màu xanh Minh Hồn Châu, ngay ở Đổng Lệ trước người 5 mét nhẹ nhàng trôi nổi, nhưng không có nhằm vào Đổng Lệ, thả ra kia mảnh một tia linh hồn tà niệm, tự hồ, đối với kia Minh Hồn Châu mà nói, Đổng Lệ căn bản không đáng nhắc tới, nó thậm chí không muốn giải quyết Nhiếp Thiên trước, tại Đổng Lệ trên người lãng phí quản chi một tia hồn lực. Minh Hồn Châu như một con thăm thẳm nhãn tình, chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chợt bắt đầu sản sinh mãnh liệt linh hồn rung động. Tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, 7 viên toái tinh từ lâu lu mờ ảm đạm, giống bị tiêu hao quá nhiều linh hồn năng lượng, như tức sắp tắt đèn đuốc. Minh Hồn Châu linh hồn rung động vừa ra, bất tỉnh đi Nhiếp Thiên, bị trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn rốt cục lần thứ hai mở mắt, nhìn về phía kia một viên tà minh bộ tộc luyện chế kỳ vật, cũng lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận mặt trái cuồng triều. Chạy hắn mãnh liệt mà tới, suy suy, nấp trong trữ vật thủ hoàng viêm long khải, tựa như linh cảm đến cái gì, bỗng phiêu phù ra đến, áo giáp nơi ngực, vị trí trái tim kia một khối kỳ dị huyết hạch, đột nhiên dập dần lên không gian dị động, chỉ là một chốc, tự hồ thì có một cái không gian vòng xoáy, tại Nhiếp Thiên bên cạnh một bên sản sinh, Nhiếp Thiên bỗng nhiên chấn động, không gian kỳ dị vòng xoáy, lấy nhanh chóng độ hình thành, Nhiếp Thiên nửa người, đã bị vòng xoáy khẽ động, ẩn vào bên trong. Minh Hồn Châu đột nhiên hào quang chói lọi, ngay ở Nhiếp Thiên hoàn toàn tiến vào kia vòng xoáy trước, cũng phi giật mà vào. Đổng Lệ ở một bên, ngơ ngác nhìn đột nhiên sinh ra không gian vòng xoáy, nhìn kiên nhẫn truy kích mà đến Minh Hồn Châu, cùng Nhiếp Thiên cùng biến mất ở không gian trong nước xoáy. Nhiếp Thiên cùng Minh Hồn Châu, gần như cùng lúc đó tại Đổng Lệ nhìn kỹ biến mất, kia bỗng nhiên sản sinh không gian vòng xoáy, cũng không thấy tăm hơi, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Đổng Lệ trợn mắt ngoác mồm. Có thể bất cứ lúc nào hình thành đường hầm không gian đồ vật, hảo nửa ngày, nàng mới dần dần dư vị lại đây, khắp khuôn mặt là kinh hám, tại Vẫn Tinh chi địa chính đại vực giới, như muốn tiến hành vượt qua truyền tống, hầu như đều cần ỷ lại đại hình không gian truyền tống trận, có thể xé rách hư không, đột nhiên tiến hành truyền tống đồ vật, nàng chỉ nghe nói xác thực tồn tại, nhưng chưa từng thấy, ngày hôm nay nàng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, nàng chưa hề nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong tay. Dĩ nhiên tồn tại chỉ có những kia tinh thông không gian bí pháp đại thần thông giả, mới có thể nắm giữ không gian linh khí, vốn đã tuyệt vọng nàng, nhìn Nhiếp Thiên viêm long khải bay ra, lập tức hình thành không gian vòng xoáy, đem Nhiếp Thiên kéo vào trong đó, nàng triệt để ngây người, tên kia đi tới nơi nào. Tà Minh Minh Hồn Châu, cũng đồng dạng giật vào trong đó, hắn có thể không ứng phó rồi kia Minh Hồn Châu đến tiếp sau truy sát, hắn hội sẽ không trở về, từng cái ý nghĩ. Từ Đổng Lệ trái tim phù thăng, nàng thất vọng mất mát tại chỗ ngồi xuống, lấy ra từng viên đan dược, một bên nuốt, một bên suy nghĩ. Sau một hồi, nàng vẫn không có nghĩ ra cái nguyên cớ đến, chợt nghe trong rừng dị động, nàng đột nhiên nhìn về phía dị hưởng truyền đến vị trí. Một bóng người, bỗng dần hiện ra đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng, Đổng Lệ, cái kia gọi Vu Thiên tiểu tử đây. Truy kích các ngươi thanh sắc quan cầu đi tới nơi nào, đến người là đang lâu thẩm trọng. Như Đổng Minh Hiên dự liệu như vậy, hắn tại truy đuổi sau nửa canh giờ, rốt cục thành công cảm ứng được Đổng Lệ hơi thở sự sống. Hắn theo sờ tới, lại phát hiện chỉ có Đổng Lệ một người tại, hắn chân chính coi là mục tiêu Minh Hồn Châu, đã mất tung ảnh. Hắn cũng không quan tâm Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên chết sống, ở trong mắt hắn, chỉ có kia Minh Hồn Châu. Hắn sớm nhìn ra rồi, Minh Hồn Châu cùng Tà Minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm cùng một nhịp thở, bên trong tất nhiên tồn tại Tà Minh bộ tộc bí mật. Nếu như có thể được Minh Hồn Châu, đem trong tồn tại huyền ảo mở ra, mới xem như là không uổng chuyến này. Đổng Lệ cúi thấp đầu, trong mắt u ám, tựa như tại châm trước dùng từ. Nàng rất nhanh sẽ làm rõ tâm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Đan Lâu thẩm trọng, nhẹ nhàng cắn răng, lấy tàn nhẫn vô tình ngữ khí nói rằng, Minh Hồn Châu mục tiêu, cũng không phải ta, mà là Vu Thiên, vật kia nguyên lai gọi Minh Hồn Châu. Thẩm trọng ánh mắt sáng lên, sau đó lại nói, ta cũng nhìn ra rồi, ngươi nói kia Minh Hồn Châu, là chạy Vu Thiên mà đi. Có thể hắn ở đâu? Đổng Lệ xì cười một tiếng, hắn sau đó tỉnh rồi, mà ta nhưng không chống đỡ nổi, chỉ có thể bị ép giáng lâm với này. Ta không có năng lực che chở hắn, không bị kia Minh Hồn Châu xâm hại, vì lẽ đó, ta đem hắn xua đuổi đi rồi. Ta để hắn dẫn ra Minh Hồn Châu, để hắn tự sinh tự diệt, đến bảo đảm ta tồn tại. Ngươi là nói, ngươi tại hắn tỉnh lại sau đó, mệnh lệnh hắn một mình thoát đi, để hắn đem Minh Hồn Châu mang đi. Thẩm trọng ngạc nhiên, ta tự nhiên không muốn cùng hắn cùng chết. Đổng Lệ một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, thẩm trọng nhẹ nhàng cau mày, trong lòng có chút căm ghét. Đổng Lệ xuất từ Bách Chiến Vực, ác danh rõ ràng, hắn cũng ít nhiều có chút mấy, biết rõ Minh Hồn Châu hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến, Đổng Lệ vì bảo toàn tính mạng của chính mình, hy sinh dưới trướng, chuyện như vậy nàng xác thực làm được, thẩm trọng rất nhanh sẽ tin tưởng Đổng Lệ lời giải thích, bởi vì, tại linh hồn của hắn cảm giác trong phạm vi, xác thực không có Nhiếp Thiên cùng Minh Hồn Châu khí tức, Đổng Lệ luôn không khả năng tại linh hồn của hắn thấy rõ hạ, đem Nhiếp Thiên tàn ở bên cạnh chứ, hóa ra là như vậy. Thẩm trọng gật gật đầu, hỏi lần nữa, đi tới nơi nào, Đổng Lệ tùy ý vạch ra một phương hướng, chợt còn hơi ngượng ngùng mà nói rằng, việc này. Nói ra không quá hào quang, kính xin thẩm lão giữ bí mật cho ta, hừng, Vu Thiên là ngươi dưới trướng, ngươi làm sao đối xử hắn, không có quan hệ gì với ta, thẩm trọng càng cảm thấy căm ghét, lạnh lùng bỏ lại câu nói này, liền không muốn lưu lại, hướng về Đổng Lệ đưa ra phương hướng đuổi tới, tại hắn biến mất hồi lâu sau đó. Đổng Lệ nhìn Nhiếp Thiên lúc trước vị trí, tự dễu mà nói ra, nếu như là trước đây, có lẽ ta thật sẽ làm như vậy, cái tên này, dù sao hại ta rất thảm, để ta tại trong tộc mất hết thể diện. Nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi còn sống, hy vọng ngươi có thể trở về, nàng cũng không chuẩn bị rời đi, nàng mơ hồ cảm giác, Nhiếp Thiên nắm giữ kia kỳ lạ không gian linh khí, có lẽ còn có thể tại chỗ tái hiện, nàng quyết tâm chờ đợi một quãng thời gian. Linh khí nồng nặc không biết thiên địa, tám con to lớn cốt long đầu rồng hướng nơi, một tòa vết máu loang lỗ tàn tạ tế đàn trung ương, một điểm ánh lửa cấp tốc bành trướng lớn lên, hô, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long Khải, một trước một sau, phút chốc từ trong ánh lửa bay ra, theo sát không nghĩ Minh Hồn Châu, cũng tại kia bành trướng trong ánh lửa, đột nhiên bay vào này thần bí thiên địa, hôi mù mịt bầu trời, cùng ám minh vực có chút tương tự, không có nhật nguyệt tinh thần, không cách nào suy đoán thời gian. Minh Hồn Châu vừa hiện ra hiện ở đây, lập tức phóng ra sáng lạng ánh sáng màu xanh, toàn mặc dù có vô số tàn hồn cùng quỷ vật, từ trong hạt châu gào thét mà ra, hướng về Nhiếp Thiên vồ giết mà tới, Minh Hồn Châu nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như hoàn toàn không bị này không biết thiên địa, siêu cường ảnh hưởng của trọng lực, bị Viêm Long Khải đưa vào nơi đây Nhiếp Thiên, xuất đầu ván mắt hoa, mới vừa khôi phục thanh minh, liền thấy đầy trời quỷ vật cùng tàn hồn, như ngàn vạn châu chấu kéo tới, hắn theo bản năng muốn tụ tập linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh lưu lại lực lượng, lại phát hiện đã vô lực có thể mượn, ào ào ào, đúng lúc này, Viêm Long Khải chủ động phát lực, từ trong cơ thể hắn thu nạp tinh khiết hỏa diễm cùng huyết nhục tinh khí, từ Viêm Long Khải trong huyết hạch bên trong, vậy đột nhiên sinh sôi ra một luồng xí liệt viêm có thể, khiến cho kia phiêu phù tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu Viêm Long Khải, hóa thành cuồn cuộn biển lửa, một tiếng rồng gầm, tựa như từ Nhiếp Thiên đầu óc vang lên, suy suy. Chỉ thấy tám cái hỏa diễm khê sông, từ kia thiêu đốt Viêm Long Khải bên trong tiêu ra, trong nháy mắt truyền vào kia hướng tàn tạ tế đàn tám con cốt long. Kia tám con cốt long, tất cả đều là chiều cao ngàn mét, xương sọ thạc lớn như núi. Tám cái hỏa diễm khê sông, bay vào tám con cốt long đầu rồng bên trong, kia tám con cốt long tựa hồ bị đột nhiên nhen lửa ngọn lửa sinh mệnh. Tám con chỉ còn dư lại cốt hài cự long, vào đúng lúc này, như bị ngắn mũi dao cho sinh mệnh cùng linh hồn. Cốt long kia trống trơn tròng mắt trong, bản không có mắt, có thể giờ khắc này rừng rực hỏa diễm thiêu đốt, chính như cốt long con ngươi, rất sống động, lưu hướng tám con cốt long hỏa diễm khê sông, tại kia khổng lồ cốt thân lưu động một phen, lại từ cốt long mở ra miệng rồng dân trào ra, kia tám cái hỏa diễm khê sông, tại thân rồng trải qua một phen, uy lực tăng vọt, hỏa diễm khê sông bay về phía kia tàn tạ tế đàn thì, Nhiếp Thiên bị kia Viêm Long Khải đụng vào, đột nhiên từ trong tế đàn bay ra. Viêm Long Khải, nhưng là ở lại trong tế đàn, cùng tế đàn, Minh Hồn Châu, Mạn Thiên tàn hồn, quỷ vật giống như vậy, trong nháy mắt bị cuồng cuộn hỏa diễm bao phủ hoàn toàn, bùng bùng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy tòa kia tàn tạ tế đàn, mãnh liệt thiêu đốt. Trong mơ hồ, hắn tựa như nghe được những kia tàn hồn, quỷ vật thê thảm thảm khiếu, phiêu phù với trong tế đàn Minh Hồn Châu, phản phất linh cảm đến không ổn, tại trong tế đàn không ngừng xung đột, muốn tránh được mãnh liệt hỏa diễm khủng bố thiêu đốt. Có thể kia tại Ám Minh Vực, có vẻ cực kỳ hung hãn quỷ dị Minh Hồn Châu, tại này không biết nơi, tại kia trong tế đàn, nhưng không có biện pháp gì, nó bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể lao ra tế đàn kia cũng không rộng rãi phạm vi, không thể bay khỏi. Từ 8 con cốt long trong miệng phun ra hỏa diễm, truyền vào tế đàn, tựa như có thể thiêu đốt trong thiên địa tất cả sinh mệnh cùng linh hồn, có thể phần diệt vực giới cùng thiên địa. Nhiếp Thiên nhìn thấy, tế đàn kia mảnh bị ngọn lửa nuốt chửng lấy không gian, đều sản sinh vặn vẹo cùng dị biến, tựa như không thể tả chịu đựng, tàn hồn cùng quỷ vật, không ngừng bị đùng đùng thiêu đốt, tích trữ ở những kia hồn trong cơ thể ô uế cùng mặt trái sóng tinh thần, đều bị gột rửa thiêu đốt, dần dần. Có từng sợi thuần túy, có thể cung hấp thu luyện hóa than trì hồn tia, dần dần bị luyện hóa mà ra. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhận ra được, hắn linh hồn thức hải trong 7 viên lu mờ ảm đạm toái tinh, tựa như có cảm ứng. Chợt, hắn liền phát hiện quả thứ hai, chưa bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, từ lồng ngực phiêu phù ra đến. Cái viên này toái tinh dấu ấn, hoàn toàn không bị hắn chưởng khống, lặng lẽ chuyển qua hắn mi tâm chi ba tấc phía trước. Quả thứ hai ghi chép linh hồn bí thuật toái tinh dấu ấn, đột nhiên lóng lánh, ánh sao lóa mắt, xì xì, từ trong tế đàn, bị khủng bố hỏa diễm luyện hóa mà ra tinh khiết hồn tia, đột nhiên bị hấp dẫn, từng sợi địa, đều bồng bềnh đến hắn mi tâm tiền toái tinh dấu ấn, bị trực tiếp hút vào, từng sợi than trì hồn tia, bị 8 con cự long dân trào hỏa diễm, luyện hóa hết thảy còn sót lại tâm tình tiêu cực, chỉ còn dư lại hồn lực tiến vào quả thứ hai toái tinh dấu ấn. Giống bị lần thứ hai rèn luyện một phen, loại bỏ hết thảy bả. Sau khi, những kia bị lần thứ hai rèn luyện hồn tia, một tia tiếp theo một tia, theo Nhiếp Thiên mi tâm, bay vào linh hồn của hắn thức hải, kia 7 viên lu mờ ảm đạm toái tinh, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, vừa nhìn thấy hồn tia xuất hiện, liền chủ động thu nạp hội tụ, hạt gạo kích cỡ tương đương, ánh sáng không lại toái tinh, thu thập từng sợi hồn tia sau, lại đang rạng rỡ lóe sáng. Này, đây là... Trước mắt tình huống khác thường, khiến cho Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đem đưa vào nơi đây Viêm Long Thải, rõ ràng mượn kia tế đàn, còn có quanh thân 8 con cốt long, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, tại nung nấu Minh Hồn Châu bên trong tàn hồn cùng quỷ vật. Quả thứ hai ghi chép toái tinh dấu ấn linh hồn bí thuật, hắn tạm thời không thể lĩnh ngộ ảo diệu toái tinh dấu ấn, nhưng là phối hợp Viêm Long Thải, đối với những kia hồn lực tiến hành lần thứ hai rèn luyện. Tiến tới chủ động hấp thu, tất cả những thứ này triệt để lật nhào hắn đối với Viêm Long Thải cùng toái tinh dấu ấn nhận thức. Viêm Long Thải cùng toái tinh dấu ấn, đồng lòng hợp lực, cùng vì hắn chế tạo một phen tạo hóa. Tại hắn bó tay hết cách, chỉ có thể bị động chờ chết thì, Viêm Long Thải gào thét mà ra, hình thành không gian vòng xoáy, đem mang đến chỗ này. Nơi đây tàn tạ không thể tả tế đàn, 8 con chỉ còn dư lại cốt hài cự long, đều trở thành Viêm Long Thải trợ lực. Bị lấy nóng trực hỏa diễm ngưng tụ thành một cái không biết liệt diễm trận pháp, mù quáng xông vào, nỗ lực đem oanh sát Minh Hồn Châu, trong nháy mắt trúng chiêu, ngập trời liệt diễm thiêu đốt, khiến cho đông đảo quỷ vật cùng tàn hồn, bị từng cái nung nấu, hóa thành một từng sợi than trì hồn tia tự do ra đến, lại bị quả thứ hai toái tinh dấu ấn cho dẫn dắt, lần thứ hai ngưng luyện, hóa thành kia linh hồn thức hải bên trong, 7 viên toái tinh có thể thu nạp tinh khiết hồn lực, từng sợi hồn lực truyền vào. Làm cho biến thành chỉ có chừng hạt gạo, từ lâu lu mờ ảm đạm 7 viên toái tinh, một lần nữa lóng lánh, 7 viên toái tinh thu nạp hồn lực thì, Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, khiến cho hắn đầu đau như búa bổ cảm giác khó chịu, cấp tốc giảm bớt, hắn lập tức rõ ràng, lúc trước hắn nhân kịch liệt tiêu hao 7 viên toái tinh lực lượng, đi chống lại Minh Hồn Châu tà thuật xung kích, trọng thương tâm hồn, 7 viên toái tinh nung nấu những kia hồn lực thì, hắn bị thương tích linh hồn thức hải, cũng tại từ từ khỏi hẳn. Tế đàn trung ương, mãnh liệt liệt diễm trước sau đang thiêu đốt không ngớt, Minh Hồn Châu xông khắp trái phải, nhưng căn bản không có cách nào do tế đàn rời đi. Bắt nguồn từ với Minh Hồn Châu lực lượng, đầy trời quỷ vật cùng tàn hồn, bị khủng bố liệt diễm thiêu đốt, hóa thành càng nhiều hồn tia, trải qua toái tinh dấu ấn hai lần rèn luyện, đều nhất nhất biến mất ở linh hồn của hắn thức hải. Kia 7 viên toái tinh, được tinh khiết hồn lực bổ sung, không chỉ trọng nhiên sáng lạng tinh mang, còn đang chậm chậm lớn mạnh. Rất nhanh, Nhiếp Thiên lại đột nhiên nhận ra được, này không biết dị địa nồng nặc thiên địa linh khí, nhưng hắn linh hồn thức hải bên trong 7 viên toái tinh, tại trắng trợn hấp thu tinh khiết hồn lực thì, cũng lặng yên hướng về hắn hội tụ. Hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, hắn cảm thấy, vào lúc này, nhân viêm long khải cùng toái tinh dấu ấn tồn tại, bởi vậy địa đặc thù hoàn cảnh, hắn tựa hồ tụ lại quanh thân lực lượng năng lượng, được kinh người tăng lên. Hơi suy nghĩ, hắn lấy ra một khối linh thạch, thử nghiệm thu nạp linh thạch bên trong linh lực. Khối này linh thạch, chất chứa linh lực, bỗng điên cuồng tụ hợp vào hắn đang điền linh hải. Linh thạch tại cực trong thời gian ngắn toái liệt, hắn rất là kinh ngạc. Sau đó, hắn lại lấy ra thuộc tính hỏa linh tài, còn có tinh thần thạch, bao quát những kia đựng một thuộc tính khí tức linh tài, thuộc tính khác nhau linh tài, từng khối phô ở trước mặt hắn, hắn hai tay đụng vào, lấy đơn giản nhất luyện khí quyết thu nạp thì, có thể nhìn thấy những kia linh tài bên trong năng lượng, đều bị cấp tốc hút ra sạch sẽ, từng khối thuộc tính khác nhau linh tài, toái liệt, hóa thành phàm thạch, đặc thù khí tức không còn sót lại chút gì, từng tia lửa lực lượng, thảo mộc tinh khí, tinh thần chi lực, hết mức nhét vào không giống vòng xoáy linh lực, bị gia tốc tinh chế điêu luyện, hắn âm thầm cảm thụ, chợt ý thức được hắn giờ phút này, tựa như nằm ở một loại nào đó huyền ảo cực kỳ tình trạng trong, tự thân phản phất trở thành một cái lớp không đầy hố đen, có thể gia tốc hấp thu các loại không giống lực lượng, loại này dị thường, hắn trước đây chưa bao giờ lĩnh hội quá, hắn biết, dị thường tình trạng sản sinh, tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân, khả năng là 8 con cốt long tạo thành hỏa diễm kỳ trận. Khả năng là tế đàn bốc ra một loại nào đó kỳ diệu rung động, cũng khả năng là quả thứ hai toái tinh dấu ấn hoạt động, càng khả năng là bởi vì thần bí dị địa bản thân đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Hắn không làm pha lết phá ảo diệu trong đó, lại biết nên thừa cơ mà vì, biết nên thế nào đi làm, mới có thể vì chính mình cướp lấy to lớn nhất lợi ích. Liền, hắn hít sâu một hơi, không lại đi xem tế đàn, viêm long khải, minh hồn châu cùng cốt long. Hắn từ trữ vật thủ hoàng trong, lấy ra đông đảo tinh thần thạch, đem những kia đựng hỏa diễm cùng thảo mộc chi lực linh tài, cũng đều nhất nhất lấy ra, tại bên cạnh hắn chồng chất vì núi nhỏ, từng khối linh thạch, còn có linh ngọc, cũng bị cùng nhau lấy ra. Hắn ngồi ngay ngắn tại linh tài xếp thành núi nhỏ, hai tay đặt tại những kia linh tài thượng, yên lặng vận chuyển luyện khí quyết, tự thân như một khối nam châm, bắt đầu điên cuồng thu nạp các loại linh tài bên trong thuộc tính khác nhau linh lực, tinh thần chi lực, hỏa diễm chi lực, thảo mộc chi lực. Ngưng vì không giống màu sắc linh khí, như nước chảy truyền vào từng cái vòng xoáy linh lực, những kia vòng xoáy linh lực cũng đang điên cuồng xoay chuyển, tinh chế linh lực tốc độ, so với thường ngày tăng lên mấy lần, hắn đang điền linh hải, cũng nhấc lên thủy triều, không ngừng rung chuyển, một bên gột rửa linh khí, vừa lái rộng, cùng lúc đó, hắn kia linh hồn thức hải bên trong, 7 viên toái tinh còn tại tụ tập hồn lực, toái tinh sáng lạng như bảo thạch, cũng tại một chút lớn lên, ràng buộc cảnh giới của hắn hàng rào. Rất nhanh sẽ bị hắn cảm nhận được, hắn đột nhiên liền sinh ra sắp bước vào tiên thiên cảnh cảm giác. Mấy tháng trước, hắn tại thiên tuyệt vực kia 3 tòa toái tinh cổ điện để lại cự phong đỉnh, mới chỉ có đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Theo đạo lý mà nói, như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn là không có khả năng lắm, lần thứ hai cảm ứng được cảnh giới hàng rào tồn tại. Hắn không nghĩ tới lần đột phá này đến nhanh như vậy, hắn cũng không biết, lần này từ liệt không vực trở về, tại cố thổ ly thiên vực, tại Hắc Vân Thành. Hắn vượt qua hung hiểm tâm kiếp, hắn tại Hắc Vân Thành nghe thấy, các loại nhân tính hiểm ác thấy rõ, suýt chút nữa làm hắn vạn kiếp bất phục, rơi vào giết chóc tà đạo. Ly Thiên Vực một nhóm, để hắn kiến thức quá nhiều lúng túng, những kia trải qua để hắn một lần tính cách vặn vẹo. Huyền Thiên Vực một nhóm, hắn lại nhìn thấy thân là Vẫn Tinh Chi Địa bá chủ Thiên Cung, cùng yêu ma âm thầm giao dịch, điều này làm cho hắn đối với siêu nhiên với Vẫn Tinh cửu vực Thiên Cung, đều thất vọng. Thiên Tuyệt Vực một nhóm. Hắn vốn cũng không có ôm ấp quá đại kỳ vọng, có thể Dương Tông, Âm Tông, còn có Thiên Tuyệt Vực những kia luyện khí sĩ, rốt cục mang đến cho hắn một tia ấm áp, các loại hiểu biết, nhân tính hiểm ác cùng ánh mặt trời, hắn đều nhất nhất trải qua. Tâm tình của hắn, tại lần này phức tạp biến cố sau khi, đã tại bất tri bất giác được tăng lên. Mấy tháng trước, Thiên Tuyệt Vực đỉnh núi, hắn vì từ bên trong ngọn núi kia, đem toái tinh cổ điện để lại phi hành linh khí, còn có liên quan đến Âm Tông. Dương Tông Kinh Thư lấy ra, làm hết sức địa muốn tăng cường lực lượng, ngày đêm đều tại cảm ngộ tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc lực lượng tinh diệu, điều này làm cho việc tu luyện của hắn cảm ngộ, cũng tại tăng lên trên diện rộng, cảnh giới đột phá, mấu chốt nhất tâm cảnh thuế biến, hắn đã trước tiên hoàn thành, tại này thần bí dị địa, dựa vào hắn không cách nào thấy rõ huyền diệu, từng sợi hồn tia truyền vào, còn có đông đảo thuộc tính khác nhau lực lượng điên cùng rót vào, ràng buộc cảnh giới một cái khác cửa ải lực lượng tích trữ, cũng chậm rãi đến điểm giới hạn, vì lẽ đó, hắn mới có thể tại ngăn ngắn mấy tháng sau, lần thứ hai cảm nhận được cảnh giới hàng rào tồn tại, tiên thiên cảnh, hắn tâm thần khoái động, thừa dịp này ngàn năm một thuở thời cơ, mượn quanh thân xây ra đến các loại không giống linh tài, cạn kiệt hết thảy địa hấp thu các loại thuộc tính linh lực, không có nhật nguyệt tinh thần dị địa, không có đặc thù đồ vật hắn, không biết thời gian trôi qua, hắn sa vào tại thế giới của chính mình, quên hết tất cả địa tu luyện, lặng lặng chờ cảnh giới đột phá một khắc đó, hắn biết rõ, bởi vì hắn tu luyện tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc ba loại sức mạnh, hắn đột phá vốn nên so với hắn nhân chậm chậm, nếu không có lần này kỳ ngộ, hắn như thế lấy bình thường tốc độ, mặc dù thiên phú phi phàm, cũng khả năng cần rất lâu mới có thể cảm ứng được cảnh giới hàng rào tồn tại. Hắn liền đặc biệt quý trọng lần này khổ tu, bất luận bao lâu, đều phải kiên trì đến cuối cùng. Đùng đùng, tế đàn còn đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, bị ngập trời liệt diễm nhấn chìm minh hồn châu, từ trong không ngừng tự do ra từng sợi than trì hồn tia, cho tới những kia lúc trước thả ra ngoài, đầy trời tàn hồn cùng ác quỷ, sớm đã bị luyện hóa, trở thành lớn mạnh nhiếp thiên linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh lực lượng. Thời gian vội vã, cũng không biết trải qua bao lâu, nhiếp thiên đang điền linh hải trong, một cái tân vòng xoáy linh lực lặng yên ngưng tụ, gần như cùng lúc đó, tại linh hồn của hắn trong óc, hai viên tân toái tinh, cũng một chút tụ tập mà thành. Giờ khắc này, kia bảy viên lẽ ra chỉ có chừng hạt gạo toái tinh, đều biến thành như to như nắm tay, thả ra ngoài ánh sáng, cũng sáng lóa, có thể kia bảy viên toái tinh, lại tự hồ như chịu đến một loại nào đó ngăn được, chịu đến hắn tự thân cảnh giới hạn chế. Lẽ ra trước sau đều là bảy viên, tại kia bảy viên toái tinh, từng cái lớn mạnh đến to bằng nắm tay thì, cũng đình chỉ tiếp tục thu nạp hồn lực, phản phất kia đã là cực hạn, nhưng ở nhiếp thiên bên trong đan điền, cái thứ bảy vòng xoáy linh lực ngưng tụ thì, cái này đại diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nhiếp thiên cảnh giới, tăng lên tới tiên thiên cảnh vòng xoáy linh lực, tựa như đánh vỡ bảy viên toái tinh chịu đến hạn chế, liền. Hai cái tân toái tinh, mới có thể trọng tụ, tân hai cái toái tinh, không ngừng thu nạp tụ tập hồn lực, tiêu hao hồi lâu, mới chính thức ngưng kết thành hình, mới bắt đầu toái tinh, cũng chỉ có chừng hạt gạo, cùng mặt khác bảy viên so với, không đáng nhắc tới, nhưng mà, theo kia hai cái toái tinh chân chính thành hình, theo chúng nó đối với hồn lực hấp thu, cũng bắt đầu từng điểm một lớn mạnh, lại quá rất lâu sau đó, kia tàn tạ tế đàn, đã không còn thao thiên hỏa diễm thiêu đốt. Minh hồn châu thu nạp tàn hồn cùng ác quỷ, tựa như đều bị luyện hóa, từ ám minh vực đuổi theo tới được minh hồn châu, lẳng lặng mà đứng ở trong tế đàn, thanh u trong suốt, từ trong lại không nhìn ra dị thường, không nữa có thể thả ra quỷ dị linh hồn rung động, nhiếp thiên linh hồn thức hải bên trong, một lần nữa ngưng tụ hai cái toái tinh, cũng đình chỉ lớn mạnh, so với mặt khác bảy cái, tân hai cái toái tinh, rõ ràng muốn thoáng nhỏ hơn một chút, tự hồ nhân không thể từ minh hồn châu hấp thu đến có đủ nhiều hồn lực, mới hình ảnh ngắt quãng với này, mà nhiếp thiên, cái thứ bảy vòng xoáy linh lực, cũng lại hoàn thành hình thành, nhưng điều này cũng báo trước, hắn đã thành công tiến vào tiên thiên, ám minh vực, nhiếp thiên biến mất sau đó, Đổng Lệ vẫn lưu lại, không muốn rời đi, tại kia Thẩm Trọng tìm tới nàng, hỏi dò nhiếp thiên cùng minh hồn châu hướng đi không lâu, nàng Đổng gia tộc thúc Đổng Minh Hiên, cũng tìm kiếm lại đây, Đổng Minh Hiên cũng hỏi ra cùng Thẩm Trọng như thế vấn đề. Có thể mặc dù là đối mặt trong tộc trưởng bối, Đổng Lệ vẫn như cũ lựa chọn lừa gạt, nói cho hắn, Minh Hồn Châu truy đuổi nhiếp thiên mà đi. Đổng Minh Hiên lấy linh hồn của hắn, cảm giác phụ cận, không thể nhận ra được đặc biệt sinh mệnh ba động. Đổng Minh Hiên thấy Đổng Lệ tại khôi phục sức mạnh, căn dặn nàng cẩn trọng một chút, cũng tấn rời đi. Đổng Lệ nói cho hắn, một khi lực lượng khôi phục, sẽ từ ám minh vực rời đi. Đổng Minh Hiên gật đầu rời đi, có thể Đổng Lệ. Nhưng ở lại tại chỗ bất động, mấy ngày sau, Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên cùng Chu Nhữ Vân ba người, đem phụ cận cẩn thận lục soát một phen, cũng không có đem Minh Hồn Châu cùng Nhiếp Thiên cho tìm ra đến, Thẩm Trọng chờ nhân, sưu tầm vô công, còn tại ám minh vực chưa từ bỏ ý định đi lại lần lượt đợi nửa tháng, đáng tiếc vẫn không có được Minh Hồn Châu cùng Nhiếp Thiên bất kỳ tin tức, bất đắc dĩ hạ, Thẩm Trọng chờ nhân, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hướng bọn họ thiết lập tại ám minh vực tòa kia vượt qua truyền tống trận mà đi. Sau đó không lâu, tràn vào ám minh vực kia mấy phe thế lực giả, đều lần lượt trở về bách chiến vực. Thẩm Trọng ba người, cũng ở phía sau qua lại quy, nhưng bọn họ nhưng hiện, Đổng Lệ dĩ nhiên không có trở về. Đổng Lệ, từ đầu tới cuối, đều không hề rời đi quá Nhiếp Thiên biến mất nơi, thời gian như nước, đảo mắt một tháng trôi qua, đã sớm khôi phục như cũ Đổng Lệ, ẩn náu tại một cây to lớn cổ thụ cành lá trong, một bên lấy linh thạch tu luyện, một bên yên lặng chờ đợi, nàng luôn cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ ở mỗi một khắc hiện ra, này đoạn trong lúc, nàng có mấy lần nhìn thấy U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện phi hành linh khí, từ nàng đỉnh đầu bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, cũng gặp phải mấy làn sóng trung thiên cảnh, tiên thiên cảnh ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ lục soát, nàng vận khí không tệ, như Đường Dương bình thường bước vào phàm cảnh luyện khí sĩ, không có đặt chân vị trí của nàng lục soát, cho nên nàng tạm thời không có bại lộ, có thể nàng vẫn là dần dần cảm thấy bất an. Gần nhất mấy ngày, ám minh vực những kia bản thổ luyện khí sĩ, thường thường tại phụ cận qua lại, nàng cảm thấy nếu là nàng tiếp tục lưu lại ở đây, rất có thể sẽ bị hiện tung tích, nàng đã đang suy nghĩ, có muốn hay không đợi thêm hậu, trước về Bách Chiến Vực quên đi, cũng không biết vì sao, trong lòng nàng có chấp niệm, liền muốn ở chỗ này, chờ đợi Nhiếp Thiên tái hiện, hoặc là nhìn thấy Minh Hồn Châu bốc lên, chứng minh Nhiếp Thiên đã chết, bất luận Nhiếp Thiên là chết hay sống, nàng đều muốn một kết quả. Lại quá ba ngày, phụ cận hoạt động ám minh vực luyện khí sĩ, càng thêm nhiều lần, có mấy lần nàng đều cảm giác được kinh tâm động phách, hành tung suýt chút nữa bại lộ, nàng suy đoán ra, ám minh vực những người kia, đã biết tại quanh thân sinh kinh thiên biến động, có thể bởi vì tà minh tinh hà cổ hạm lên không, còn có Bách Chiến Vực đến nhân rời đi, ám minh vực đến nhân, càng không có thể tìm tới một người sống đến hỏi dò, bọn họ nên cũng xác định, tất nhiên có những người khác đã tới, vì lẽ đó đang tiến hành thảm thức lục soát, dần dần, Đổng Lệ muốn thủ vững nơi đây, chờ đợi Nhiếp Thiên xuất hiện quyết tâm, cũng sinh dao động, nàng biết, nàng nếu là không đi nữa, chẳng mấy chốc sẽ bị ám minh vực cho tìm tới, nàng liền lặng yên rời đi, không biết dị địa, Nhiếp Thiên mở mắt ra, tại hắn mỗi một con tròng mắt nơi sâu xa, đều phản phất có chín điểm tinh quang lóng lánh, hắn đi dạo đi tới tế đàn, ngập trời liệt diễm từ lâu không lại, Viêm Long Khải cùng Minh Hồn Châu đều lẳng lặng rơi vào trong tế đàn, kia Viêm Long Khải tựa như tiêu hao quá nhiều hỏa diễm năng lượng, nhìn liền có vẻ ánh lửa không hiện ra, Minh Hồn Châu thu nạp quỷ vật cùng tàn hồn, bị Viêm Long Khải triệt để luyện hóa, bên trong rỗng tuếch, lại vô thần kỳ có thể nói, giờ khắc này, hắn đã bước vào tiên thiên cảnh, linh hồn thức hải bên trong, chính viên toái tinh trạng người rực rỡ, ống ánh lóa mắt, hắn cau mày, nửa ngồi nửa quỳ đem Minh Hồn Châu trước tiên thu hồi, một tia tinh thần ý thức xuất ra, tới lui tuần tra tại kia tà minh bộ tộc chế tạo kỳ vật, tinh thần ý thức vừa bay vào, hắn liền nhìn thấy Minh Hồn Châu bên trong tựa như tự thành một cái thanh minh bí giới, kia thanh minh bí giới, tự hồ có thể chủ động hội tụ hồn phách, có thể giờ khắc này nhưng trống rỗng, không hề kỳ diệu có thể nói, hắn lại đưa tay chụp vào Viêm Long Khải, xúc tu kia một chốc, bắt nguồn từ với trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực cùng huyết nhục tinh khí, đột nhiên kịch liệt trôi đi, sau một khắc, đem đưa vào nơi đây không gian vòng xoáy, liền nhân huyết hạch mà lần thứ hai hình thành, Nhiếp Thiên lông mày hơi động, liền ý thức được sinh cái gì, hắn chợt rõ ràng, Viêm Long Khải những năm này thu nạp viêm có thể, nhân luyện hóa Minh Hồn Châu hầu như tiêu hao hết, Viêm Long Khải còn sót lại không nhiều năng lượng, không đủ để hình thành không gian vòng xoáy, đem mang đi, chỉ có thể bị ép từ trong cơ thể hắn, ngoài ngạch rút lấy lực lượng, nguyên bản, hắn còn muốn tại này thần bí dị địa bên trong, dừng lại lâu một quãng thời gian, hắn còn muốn thông qua những kia sơn nhạc bình thường, từ đại địa nơi sâu xa bốc lên cự tí, cảm ngộ càng nhiều bí thuật cùng huyền ảo linh quyết, có thể có qua vài lần trải qua hắn, cũng biết Viêm Long Khải bất luận đem mang đến, mang ra, vẫn là lưu lại ở đây, đều cần tiêu hao thuộc về Viêm Long Khải lực lượng, mà lúc này Viêm Long Khải, tại Minh Hồn Châu luyện hóa thượng, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục trú lưu, hắn biết, hắn lần này nhất định phải kịp lúc rời đi, hắn cũng rõ ràng, khả năng một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn cũng không thể mượn Viêm Long Khải đối địch, hắn cần vì Viêm Long Khải, tìm hỏa diễm chích liệt kỳ địa, để Viêm Long Khải một lần nữa thu nạp viêm có thể, đi tích trữ năng lượng khổng lồ, không gian vòng xoáy dần dần hình thành, tỉnh ngộ lại hắn, liền không do dự nữa, phi thân mà vào, ám minh vực, hô, hắn cùng Minh Hồn Châu cùng biến mất nơi, không gian nho nhỏ vòng xoáy hình thành, hắn đột nhiên lấp lóe mà ra, một hồi quy ám minh vực, hắn một cách tự nhiên mà nhìn về phía quanh thân, trong tầm mắt nhưng không có hiện một người, hắn biết rõ, hắn tại kia thần bí dị địa lưu lại thời gian, nên không ngắn, hắn không biết tình huống trước mắt làm sao, theo bản năng mà, hắn ngưng tụ thiên nhãn, nhưng tại linh hồn thức hải bên trong, bây giờ có 9 viên toái tinh, vì lẽ đó lần này hắn tổng cộng ngưng tụ ra 9 con thiên nhãn ra đến. Hơn nữa này 9 con thiên nhãn sức quan sát, còn có cảm giác phạm vi, đều bởi vì toái tinh tráng to như nắm đấm, có tăng lên trên diện rộng. 9 con thiên nhãn chậm rãi phiêu dật, hướng mỗi cái phương hướng bay đi, từng hình ảnh rõ ràng cảnh tượng, đều chiếu rọi tại hắn trái tim. Hắn rất nhanh sẽ chú ý tới, tại hắn phụ cận mấy dặm trong phạm vi, tồn tại rất nhiều ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ, trong đó viêm thần điện cùng U Linh phủ người, nhân trang phục đặc thù, hắn một chút minh xét, Đổng Lệ. Nàng làm sao vẫn còn ở nơi này, thông báo một con thiên nhãn nhìn trộm, hắn nhìn thấy Đổng Lệ hết sức ẩn nấp tung tích, tiểu tiểu cẩn thận thu hồi hoạt động, xèo, tinh quang lóe lên, hắn lấy khoảng cách ngắn tinh thức tiến hành thuấn di, tấn hướng về Đổng Lệ lượt gần, không lâu lắm, hắn ngay ở Đổng Lệ trước mặt, đột nhiên thoáng hiện, Nhiếp Thiên, cẩn thận tìm hành Đổng Lệ, chỉ thấy trước mắt tinh quang lóe lên, một bóng người trồi lên, nhất thời che miệng thở nhẹ, ngươi làm sao vẫn không có hồi Bách Chiến Vực. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, Đổng Lệ con ngươi bốc ra dị thải, nhưng gắt gao trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, còn không phải là bởi vì chờ ngươi, chờ ta. Nhiếp Thiên một mặt cổ quái, ngươi chờ ta làm chi? Ta để ngươi chờ ta sao? Đổng Lệ sắc mặt cứng đờ, đột nhiên sinh ra một cơn tức giận, hận không thể xông lên, đem hắn kia một trương vô cô mà mặt danh kỳ diệu mặt trảo hoa, có thể nàng mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì nàng đã sớm biết. Phụ cận có ám minh vực luyện khí sĩ đang hoạt động, còn không hề từ bỏ lục soát, nàng cùng Nhiếp Thiên nếu là có xung đột, sản sinh dị hưởng, sẽ tấn gây nên những người kia chú ý, do đó bại lộ tung tích. Nhiếp Thiên thấy sắc mặt nàng khó coi, một bộ thịnh nộ vẻ mặt, không khỏi nói rằng, hiện tại là cái gì một cái tình huống? Những người khác đâu? Những người khác đều hồi Bách Chiến Vực. Đổng Lệ nổi giận đùng đùng đạo, Nhiếp Thiên kinh ngạc, liền lặp lại lần nữa. Ngươi tại sao không có đồng thời trở lại, ta đang chờ ngươi. Ngươi còn muốn lão nương nói bao nhiêu lần? Đổng Lệ thấp giọng rít gào, Nhiếp Thiên vuốt cằm, vẻ mặt vẫn vô tội, nhưng ta không có để ngươi chờ ta a, lão nương không muốn sẽ cùng ngươi nói chuyện. Đổng Lệ trừng mắt mắt, nhẹ giọng quát, ta biết ngươi kỳ lạ, ngươi mau chóng mang ta rời đi nơi này, không nên bị ám minh vực người phát hiện, chờ rời đi nơi này, lão nương sẽ cùng ngươi tính sổ. Ồ, Nhiếp Thiên gật đầu. Chợt thông qua 9 con thiên nhãn dò xét, tuyển chọn thích hợp con đường cùng phương hướng. Một bên Đổng Lệ, nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy đầy bụng oan ức cùng phiền muộn không chỗ tiết. Đi theo ta, một lúc sau, Nhiếp Thiên lập ra một phương hướng, tại phía trước dẫn đường. Đổng Lệ tại phía sau hắn, yên lặng tùy tùng, hô hấp nhân phẫn nộ mà gấp gáp, cũng thỉnh thoảng ra thấp giọng thối mắng, tên đáng chết. Vô tình vô nghĩa, sớm biết liền mặc kệ ngươi. Để ngươi chết ở kia trên hồ nước, lương tâm bị cẩu ăn đồ vật, lão nương tuyệt nhiêu không được ngươi, mắng thì mắng, nhưng Đổng Lệ nhưng cực kỳ tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, đi theo Nhiếp Thiên phía sau, nàng biết rõ phụ cận có đông đảo ám minh vực luyện khí sĩ hoạt động, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ an lòng, nàng tin tưởng Nhiếp Thiên nhất định có thể đem từ ám minh vực luyện khí sĩ lục soát trong mang rời khỏi nơi đây, loại này tín nhiệm, bắt nguồn từ nàng tại Nhiếp Thiên trong tay nhiều lần ăn quả đắng. Bắt nguồn từ cho nàng bị Minh Hồn Châu tà lực ảnh hưởng, suýt chút nữa luân hãm thì, bị Nhiếp Thiên từ kia thay chất thành núi, máu chảy thành sông huyễn cảnh trong thành công mang ra. Nhiếp Thiên không để ý đến nàng nguyền rủa, chính con thiên nhãn, phiêu phù với quanh thân, đem ám minh vực đến nhân tung tích, cho thấy rõ ràng ràng, ngưng kết thành nắm đấm một kích cỡ tương đương toái tinh, làm cho hắn lần này tụ tập chính con thiên nhãn, năng lực nhận biết cùng sức quan sát, đều có chất bay vọt, dẫn Đổng Lệ. Theo hắn lập ra đường bộ, hai người dễ dàng né qua ám minh vực luyện khí sĩ lùng bắt. Hai ngày sau, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người liền từ kia mảnh ám minh vực luyện khí sĩ hoạt động nhiều lần nơi thoát thân, đến một cái màu vàng xám sơn phong dưới chân, gần đủ rồi. Nhiếp Thiên dừng lại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nói rằng, những kia ám minh vực gia hỏa, đều chỉ là tại hồ nước phụ cận vùng thế giới kia sưu tầm, nơi này cách chỗ ấy đủ xa, trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn là an toàn. Đổng Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày này, nàng đi theo Nhiếp Thiên phía sau, bận bịu chạy đi, khi nhàn hạ, chỉ có thể chửi bới Nhiếp Thiên không biết phân biệt, nhưng chân chính thoát ly hiểm cảnh, nàng trái lại trầm mặt lại, không có bốc lên khóe miệng chi tranh. Nàng cũng học Nhiếp Thiên, tìm khối tương đối sạch sẽ ngọn núi lạc thạch ngồi xuống, nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt hờ hững, lấy ra từng khối linh thạch, đến khôi phục tiêu hao lực lượng, luyện khí quyết hơi động. những kia linh thạch nội hàm hàm linh lực, liền bị cấp tốc hút ra, lượn lờ với linh khí trong trời đất, cũng tại hắn triển khai luyện khí quyết thì, từ bát phương tụ lại, hối dâng tới hắn đan điền linh hải. Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hắn bước vào tiên thiên cảnh thời gian, cực kỳ ngắn ngủi, hầu như vừa đột phá thì, liền từ kia không biết dị địa trở về ám minh vực, hắn còn chưa kịp, cẩn thận cảm giác tiên thiên cảnh cùng trung thiên cảnh không cùng chỗ. Có thể giờ khắc này, hắn một kích phát luyện khí quyết, liền bén nhạy nhận ra được, đại lượng thiên địa linh khí hướng về hắn tụ lại, khi hắn đình chỉ tu luyện thì, những kia tụ tập mà đến thiên địa linh khí, vẫn không có tiêu tan. Vẫn là một chút giật vào hắn đang điền linh hải, khiếp mắt, hắn ngưng thần cảm giác, đột nhiên sinh ra một loại hòa vào thiên địa kỳ diệu cảm thụ, tiên thiên cảnh, Đổng Lệ đôi mắt sáng đột nhiên lóe sáng, nháy mắt không di địa theo dõi hắn, nói rằng, ngăn ngắn hơn một tháng, ngươi làm sao liền bước vào tiên thiên cảnh, dọc theo con đường này, nàng vẫn nhẫn nhịn, không có đem trong lòng to lớn nghi hoặc hỏi ra, Nhiếp Thiên đến tột cùng đi tới nơi nào? Minh Hồn Châu bây giờ ở đâu? Giờ khắc này? Đột nhiên ý thức được Nhiếp Thiên trong thời gian ngắn ngủi, lại vượt qua cảnh giới hàng rào, bước vào tiên thiên cảnh, nàng đang khiếp sợ đồng thời, cũng rốt cục không nhịn được, thú vị, đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, một mặt vui thích, hắn chú ý tới, bây giờ đang điền linh hải, kia bảy cái vòng xoáy linh lực, còn có tinh thần, thảo mộc, hỏa diễm ba cái vòng xoáy, cùng trước đây có khác nhau rất lớn, trung thiên cảnh thì, hắn đang điền linh hải trong hết thảy vòng xoáy linh lực. Đều chỉ là tại linh hải một chỗ xoay chuyển, có thể tại hắn lên cấp đến tiên thiên sau đó, những kia vòng xoáy linh lực tại xoay chuyển đồng thời, còn tại y theo một loại nào đó huyền ảo phương thức, tại linh hải bên trong du đảng, nhìn qua, phản phất là từng cái lốc xoáy, từ linh lực bên trong đại dương gào thét mà động, vòng xoáy linh lực, không lại đóng giữ một chỗ, đều đang tung bay, thỉnh thoảng, biến ảo tổ hợp lạ kỳ diệu hàng ngũ, kia từng cái vòng xoáy linh lực biến động. Làm cho hắn cho dù ngồi bất động, không kích phát luyện khí quyết, cũng một cách tự nhiên mà dẫn dắt phụ cận các loại linh khí, thiên địa linh khí, chịu đến hắn bảy cái vòng xoáy linh lực hấp dẫn, nhét vào linh hải, từng sợi yếu ớt, nhưng hắn có thể cảm ứng được thảo mộc tinh khí, từ nơi không xa rậm rạp trong rừng, cũng phiêu dật mà ra, từng tia một giật vào thảo mộc trong nước xoáy, giờ khắc này vì buổi tối, ám minh vực quanh năm hôi mù mịt, không gặp nhật nguyệt tinh thần. Nhưng hắn vẫn là có thể nhận ra được, có mắt thường không thể nhận ra tinh quang, xuyên thấu từng tầng màu xám mây khói, vươn xuống đến, cũng truyền vào tinh thần tuyền qua, chỉ có hỏa diễm chi lực, nhân phụ cận không tồn tại nóng rực núi lửa, phản phất bí ẩn mà không thể nhận ra. Khi hắn ngưng thần vận dụng luyện khí quyết thì, hắn thu nạp quanh thân các loại thuộc tính khác nhau linh khí tốc độ, lại tăng cường mấy lần, lấy ra linh thạch, đi thu nạp linh thạch lực lượng thì, một khối linh thạch nội hàm tàng linh khí. Cũng so với trung thiên cảnh tốc độ hấp thu, mạnh mấy lần, tiên thiên cảnh, để hắn tụ tập các loại linh khí tốc độ, thu nạp linh thạch hiệu suất, có nhảy vọt tăng lên, cái khác ảo diệu, hắn tạm thời không nhìn ra, có thể chỉ cần chỉ là thu nạp linh khí tốc độ tăng lên, liền để hắn rõ ràng tiên thiên cảnh đột phá, không chỉ là thêm ra một cái vòng xoáy linh lực đơn giản như vậy, Nhiếp Thiên, ngươi. Khoảng thời gian này đi tới nơi nào, Đổng Lệ do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được. Hỏi ra nội tâm nghi hoặc, Nhiếp Thiên đình chỉ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng nàng, Đổng Lệ trở nên hoảng hốt, thời gian qua đi hơn một tháng, Nhiếp Thiên nhìn về phía nàng đôi mắt kia, quá mức sáng sủa, làm cho nàng đều có chút không dám đối diện, nàng liền biết, tại Nhiếp Thiên biến mất đoạn thời gian đó, trên người tất nhiên phát sinh thần kỳ biến đổi lớn, nói như vậy, nhãn tình càng sáng ngời người, tinh thần lực tu luyện, liền càng là ngưng luyện, tinh thần lực cũng phải làm càng thêm chất phát. Bây giờ Nhiếp Thiên cặp mắt kia, để cùng vì tiên thiên cảnh nàng, đều sinh ra không muốn đối diện cảm giác, này đủ để chứng minh Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này, tinh thần lực tu luyện, có tăng lên trên diện rộng, nàng liền liên tưởng tới Minh Hồn Châu, suy đoán Nhiếp Thiên nhãn tình dị biến, khả năng cùng kia tà minh bộ tộc kỳ vật có quan hệ, có thể nàng cũng không biết, chân chính gây nên Nhiếp Thiên ánh mắt thuế biến, cũng không phải là tinh thần lực, mà là chính viên toái tinh trong tinh khiết hồn lực. Tại Nhiếp Thiên không có sử dụng toái tinh quyết, không có triển khai toái tinh cổ điện bí pháp thì, ánh mắt hắn đã sáng sủa đến cực điểm, một khi vận dụng toái tinh quyết cùng toái tinh cổ điện bí pháp, hắn trong mắt nơi sâu xa, còn có thể hiện ra chính viên tiểu tiểu tinh thần quan điểm, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn một chút, Đổng Lệ càng chủ động thu hồi ánh mắt, tự dễu nở nụ cười, lắc lắc đầu, nói rằng, quên đi, ta không hỏi, ồ. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Vậy hẳn là ngươi bí mật lớn nhất, ta hỏi cũng là hỏi không, ngươi là tuyệt đối không thể thành thật trả lời. Đổng Lệ hừ một tiếng, nói, cùng với nghe ngươi nắm lời nói dối qua loa lấy lệ ta, còn không bằng không hỏi cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng tốt, hắn cũng xác thực sẽ không, đem hắn tao ngộ tất cả, hướng Đổng Lệ như thực chất minh bạch, Minh Hồn Châu, hẳn là không trở về Tà Minh bộ tộc Tinh Hà cổ hạm chứ. Đổng Lệ nhẹ giọng nói, không biết. Nhiếp Thiên trả lời, vậy thì tốt. Đổng Lệ gật gật đầu, thả xuống một nỗi lòng, đột nhiên lại nói rằng, ngươi lúc đó tại hồ nước nơi, để ta mang ngươi rời đi, lẽ nào liền làm được rồi độc chiếm Minh Hồn Châu dự định, ngươi là lo lắng mặc dù được Minh Hồn Châu, sau đó cũng sẽ bị Thẩm Trọng, Cổ Hàn những người kia yêu cầu, mới giục ta mang ngươi đi. Lúc này, nàng cũng trở về vị lại đây, cảm thấy Nhiếp Thiên gấp hoán nàng rời đi, chính là vì không muốn cùng Bách Chiến Vực cùng chung Minh Hồn Châu. Này thật không có. Nhiếp Thiên cười khổ, ta lại không phải ngươi. Nào có nhiều như vậy tỉ mỉ tính kế. Tại lúc đó, ta chẳng qua là cảm thấy Tần Yên, Tào Thu Thủy những tên kia, căn bản không giúp được ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, tận lực rời xa kia Tinh Hà cổ hạm, sẽ làm Minh Hồn Châu chủ động từ bỏ truy đuổi ta. Khi đó, ta cũng không biết, Thẩm Trọng bọn họ cùng Tà Minh chiến đấu, sẽ là một kết quả ra sao, thực sự là như vậy. Đổng Lệ một mặt hoài nghi, Nhiếp Thiên gật đầu, chính là như vậy, Đổng Lệ cau mày, trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, lần này Bách Chiến Vực Hưng Sư động chúng, vốn tưởng rằng có thể từ kia Tà Minh bên trong di tích, được một điểm có lợi cho chúng ta Ngũ Phương kỳ vật, không ngờ tới sự tình sau khi kết thúc, chúng ta không thu hoạch được gì, mà ngươi. Nhưng thu được kia Minh Hồn Châu, tiếp đó, ngươi là tính thế nào, nàng hỏi lên như vậy, Nhiếp Thiên cũng trầm mặt, lần này hành trình. Hắn bản ý chỉ là bồi tiếp Đổng Lệ, thực tiễn hứa hẹn, nhưng cuối cùng hắn nhưng dẫn Minh Hồn Châu vào kia thần bí dị địa, cũng đem Minh Hồn Châu bên trong tàn hồn, quỷ vật hết mức luyện hóa. Hắn linh hồn thức hải bên trong, bảy viên toái tinh không chỉ dựa vào này lớn mạnh như quyền, còn ngoài ngạch thêm ra hai viên, cũng một lần bước vào tiên thiên cảnh. Minh Hồn Châu, bây giờ cũng tại hắn tay, hắn hiển nhiên là cuối cùng người được lợi, y theo ước định, cùng thăm dò Tà Minh di tích mọi người. Là cần phân quát chiến lợi phẩm, nhìn trước mắt Đổng Lệ, hắn do dự một chút, từ trữ vật thủ hoàng bên trong đem Minh Hồn Châu lấy ra, chợt đưa tới, nếu không, vật này ngươi cầm. Đổng Lệ tiếp nhận Minh Hồn Châu, lấy tinh thần ý thức cảm ứng nửa ngày, cũng không nhìn ra kỳ diệu, sao sẽ biến thành như vậy. Bên trong đông đảo quỷ vật đây, ha ha. Nhiếp Thiên cười gượng không đáp, Đổng Lệ hừ lạnh một tiếng, lại sẽ Minh Hồn Châu đưa cho hắn, tức giận nói rằng, nghĩ đến. Chân chính có ít thứ tốt, đều bị ngươi nuốt chứ. Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, sau khi gật đầu, mới nói, hạt châu này ngươi không cần, quên đi. Đổng Lệ lắc lắc đầu, nói, ta không có nói cho bất luận người nào, liên quan với chuyện của ngươi. Thẩm Trọng cùng tộc thúc bọn họ, đều chỉ làm Minh Hồn Châu truy đuổi ngươi mà đi, sưu tầm hồi lâu, cũng không có tìm được ngươi, cuối cùng bất đắc dĩ trở về Bách Chiến Vực, đa tạ. Nhiếp Thiên đạo. Minh Hồn Châu ta không biết làm sao sử dụng, cũng không thể mang về Đổng gia, vẫn là cho ngươi đi. Đổng Lệ lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, nhưng lần này hết thảy chỗ tốt, đều bị ngươi chiếm hết, ngươi nhớ tới nợ ta một món nợ ân tình. Cho dù ngươi đã cứu ta một hồi, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta. Ồ, Nhiếp Thiên biểu thị đồng ý, đúng rồi, có chỗ nào hỏa diễm chi lực nhất là mãnh liệt, vì hỏa diễm cấm địa, tự nhiên là Viêm Thần Điện. Đổng Lệ đáp lại. Nhiếp Thiên yên lặng cười khổ, hắn hỏi dò hỏa diễm kỳ địa, là muốn vì Viêm Long Thải trọng tụ viêm năng, có thể Viêm Long Thải. Vốn là từ Viêm Thần Điện trôi đi ra ngoài, hắn sao dám đi Viêm Thần Điện sằng bậy, trừ ra Viêm Thần Điện, còn có nơi nào hỏa diễm mãnh liệt xí liệt. Nhiếp Thiên hỏi dò, đương nhiên là Đại Hoang Vực. Đổng Lệ chuyện đương nhiên mà nói ra, Đại Hoang Vực. Nhiếp Thiên kinh ngạc, từng. Đổng Lệ đẹp đẽ địa nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi giải cái này làm gì, ngươi cũng biết, ta nắm giữ một cái linh khí, tên là Viêm Long Thải, Nhiếp Thiên cũng không có ẩn giấu, cái kia, vì đối phó kia Tà Minh bộ tộc Minh Hồn Châu, Viêm Long Thải nhiều năm tích trữ viêm năng, hầu như tiêu hao sạch sẽ, kia Viêm Long Thải, cần một lần nữa tụ dũng mãnh liệt hỏa diễm chi lực, thì ra là như vậy. Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, vẫn tin cửu vực, ám minh vực Viêm Thần Điện vị trí. Có một tòa nhất là xí liệt núi lửa, đồn đại gần vạn năm đến, thỉnh thoảng đều sẽ dâng trào ra dung nham liệt diễm. có thể kia ngọn núi lửa, sớm đã bị Viêm Thần Điện chiếm lấy, ngươi là tuyệt đối không thể quá khứ. Nàng cũng biết Viêm Long Khải, cùng Viêm Thần Điện quan hệ, nhưng mà, Viêm Thần Điện kia ngọn núi lửa, tuy rằng kỳ lạ, nhưng chỉ có một tòa mà thôi. Đổng Lệ hít mắt, mỉm cười nói, Đại Hoang Vực không giống, tại kia Đại Hoang Vực, liên miên không dứt sơn mạch trong, tùy ý có thể thấy được núi lửa phúng trào, bên kia núi lửa, khả năng không có một cái có thể so sánh được với Viêm Thần Điện tòa kia, có thể thắng ở số lượng nhiều. Thoại đến nơi này, nàng thoáng dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa rất nhiều núi lửa, vẫn là vật vô chủ, ngươi nếu như muốn thông qua núi lửa bên trong Viêm Năng, vì Viêm Long Khải tiếp tục hỏa diễm chi lực, đi Đại Hoang Vực hẳn là một cái khá là lựa chọn tốt. Mặt khác, Đại Hoang Vực gần đây có một cái luyện khí sĩ thịnh hội, ngươi cũng có thể quá đi xem một chút, có nghe hay không quá một câu nói, thiên hạ luyện khí sư, đều ra khí tông. Nhiếp Thiên lắc đầu, thật là một ngu ngốc. Đổng Lệ lườm hắn một cái, Đại Hoang Vực khí tông, chính là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, luyện khí sư đầu nguồn, theo ta được biết đây, các ngươi Ly Thiên Vực linh bảo các đời thứ nhất các chủ, liền xuất từ Đại Hoang Vực khí tông, nghiêm ngặt tính ra, linh bảo các xem như là khí tông chi nhánh, chỉ là khí tông cũng không thừa nhận thôi. Linh bảo các đời thứ nhất các chủ, đến từ chính Đại Hoang Vực khí tông. Nhiếp Thiên cả kinh, này có gì đáng kinh ngạc? Đổng Lệ đôi mắt sáng lưu chuyển ba quan, cười tủm tỉm nói rằng, không chỉ có linh bảo các, bao quát Huyền Thiên Vực Thiên Cung, Thiên Tuyệt Vực Âm Tông cùng Dương Tông, còn có rất nhiều tông môn luyện khí sư, đại đa số cũng đều cùng khí tông có quan hệ, những người kia, hoặc là xuất từ khí tông, hoặc là tại khí tông nghiên tập quá luyện khí chi đạo, hoặc là bị khí tông bình giới luyện khí đẳng cấp, nha, đúng rồi, Lý Giả sư phụ, trước kia cũng là khí tông một tên mạnh mẽ luyện khí sư, nàng tại tranh cướp khí tông vị trí tông chủ thì bại trận, mới dưới cơn nóng giận thoát ly khí tông, lặng yên đi tới Liệt Không Vực, khí tông 10 năm một lần luyện khí sư bình giới thịnh hội, sắp bắt đầu, ta nghe nói Lý Giả cũng sẽ đi, muốn thông qua kia tràng bình giới thịnh hội, đến xác định hắn cao cấp luyện khí sư thân phận, ngoài ra, nghe nói các ngươi Ly Thiên Vực linh bảo các phòng huy, cũng sẽ đi tiến hành thông linh cấp luyện khí sư bình giới. Nhiếp Thiên nghe rất là kinh ngạc, luyện khí sư bình giới thịnh hội. Những kia ngoại lai luyện khí sư, vì sao phải đi Đại Hoang Vực khí tông tiến hành bình giới? Bởi vì sở hữu nhân, đều tán thành khí tông bình giới, chỉ có khí tông thừa nhận ngươi là cao cấp luyện khí sư, những người khác mới sẽ tán đồng thân phận của ngươi a. Đổng Lệ vì hắn giải thích cặn kẽ, thí dụ như Lý Giả. Hắn tự hồ có thể luyện chế cao cấp linh khí, có thể xưng tụng là một tên cao cấp luyện khí sư, chỉ là đây, hắn có thể luyện chế cao cấp linh khí, những người khác không hẳn liền biết, có thể như quả hắn trải qua khí tông bình giới tán thành, nắm giữ khí tông một viên luyện khí sư đẳng cấp lệnh bài, sở hữu nhân đều sẽ tán thành hắn cao cấp luyện khí sư thân phận, hắn tại Phá Diệt Thành bên trong, thân phận nếu như vẫn là trung cấp luyện khí sư, hắn luyện khí bản giá sẽ thấp một chút. Một khi hắn nắm giữ khí tông dành cho, cao cấp luyện khí sư lệnh bài, hắn thân phận và địa vị liền không giống, tìm hắn người luyện khí, cho dù vẻn vẹn luyện chế trung cấp linh khí, hắn cũng có thể thu lấy kết xù bản giá. Mặt khác đây, nắm giữ khí tông dành cho cao cấp luyện khí sư lệnh bài, những người khác mới có thể phóng tâm, xin hắn đi luyện chế cao cấp linh khí. Khí tông luyện khí đẳng cấp lệnh bài, chính là luyện khí sư thân phận cùng thực lực tượng trưng, Vẫn Tinh cửu vực sở hữu nhân. Các đại tông môn đều tán thành, dừng một chút, Đổng Lệ lại nói, linh bảo các phòng huy, còn có những cái được gọi là cao cấp luyện khí sư, cũng đều là tại Đại Hoang Vực khí tông, thông qua mấy lần trước bình giới thịnh hội, mới bắt được muốn đẳng cấp lệnh bài, xác định thân phận của chính mình cùng đẳng cấp. Nhiếp Thiên rất là kinh ngạc, cho Đổng Lệ vừa nói như thế, biết được phòng huy, Lý Giả chờ nhân, cũng có thể đi Đại Hoang Vực, hắn đối với Đại Hoang Vực luyện khí sư thịnh hội, cũng sinh ra hứng thú. Đại Hoang Vực luyện khí sư thịnh hội, sẽ hấp dẫn Vẫn Tinh cửu vực đông đảo luyện khí sư đi tới, tham gia luyện khí sư đẳng cấp bình giới người, cũng sẽ luyện chế ra rất nhiều không ngang nhau giai linh khí, những kia linh khí rất nhiều đều sẽ tại chỗ bán ra, vì lẽ đó không chỉ có luyện khí sư sẽ đi, các đại tông môn cường giả, cũng sẽ đi tới, rất nhiều người đây, bình thường muốn gặp được cao cấp luyện khí sư một mặt cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là tìm bọn họ luyện khí. Đại Hoang Vực khí tông bình giới thịnh hội, có thể tụ lại Vẫn Tinh chi địa đông đảo luyện khí sư đi tới, đối với những kia thu thập có đủ nhiều vật liệu, muốn vì chính mình chế tạo một cái tiện tay linh khí người tới nói, này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Lẽ ra mà, ta cũng là dự định tại Ám Minh vực hành trình sau khi kết thúc, đi một chuyến đại hoang vực. Ngươi nếu muốn tìm hỏa diễm nơi, vì Viêm Long Khải trọng tụ viêm năng, vậy thì thật là tốt cùng ta đồng hành. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, chợt gật đầu, tốt lắm, chúng ta cùng đi đại hoang vực. Mắt thấy Nhiếp Thiên bị nàng thuyết phục, Đổng Lệ đuôi lông mày mỉm cười, tự hồ khá là cao hứng, nói, ta lĩnh ngươi đi chúng ta thiết lập tại Ám Minh vực tòa kia vượt qua truyền tống trận, trực tiếp đi tới đại hoang vực. Ngươi đây, trên đường cho ta cẩn trọng một chút, chú ý nhìn chằm chằm U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện gia hỏa, đừng bại lộ hành tung của chúng ta, không thành vấn đề. Nhiếp Thiên đáp lại, Đổng Lệ ha ha cười khẽ, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một bức bản đồ, đánh giá quanh thân, phân rõ bọn họ vị trí phương vị. Một lúc sau, nàng vạch ra một phương hướng, hướng về bên kia đi, từng đại hoang vực, màu đỏ sẫm khô nước đại địa, phóng tầm mắt nhìn, trải rộng cao thấp khác nhau trọc lốc sơn phong, nơi cực xa, có chút sơn phong phóng thích khói đặc, ầm ầm ầm vang vọng, khi thì có ánh lửa thoáng hiện, nóng bức khô ráo hoang thành, tọa lạc tại mặt đất trạng nứt cứng rắn bồn địa, tại chói chang dưới mặt trời chói chang, đi lại tại hoang thành kia chút nhân tộc luyện khí sĩ, thỉnh thoảng lau chùi trên mặt hãn tích, âm thầm chửi bới đại hoang vực quỷ khí trời. Hoang thành cùng Thủy Nguyệt thành như thế, cũng không có nguy nga tường thành, bất luận người nào cũng có thể tùy ý ra vào, nhưng hoang thành nhưng thuộc về khí tông. Giờ khắc này tại trong thành hoang, kia từng tòa đơn sơ cực kỳ thạch lâu, đều nhét đầy người, một đống hai tầng đỏ đậm nham thạch lầu cát, nằm ở hoang thành một góc, Lý Giả đứng bệ cửa sổ, nhìn trên đường phố nối liền không dứt dòng người, đối với bên cạnh một bên Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, sư tỷ, sư phụ bên kia lúc nào mới có thể kết thúc a? Qua một tháng nữa, ta liền muốn tham gia khí tông bình giới đại hội, còn muốn trước đó thấy nàng lão nhân gia một mặt đây. Sư phụ ngay ở đại hoang vực nơi nào đó, nàng nên vì một người luyện khí, chưa thành công tiền, nàng là không thể tới được. Bùi Kỳ Kỳ nhất quán hờ hững, nàng liếc Lý Giả một chút, ngươi không sẽ sợ thất bại chứ, làm sao có khả năng. Lý Giả cười ha ha, Nhiếp Thiên tiểu tử kia trong tay viêm tinh, nhưng là thật 100% cao cấp linh khí. Ta có thể luyện chế ra viêm tinh, liền có thể tại khí tông bình giới đại hội, lại luyện chế ra một cái cao cấp linh khí ra đến. Hắc, nếu không là bên ngoài gia hỏa, chỉ nhận khí tông kia một viên lệnh bài, ta mới chẳng muốn tới đây chứ. Nhớ tới, không cần cho sư phụ mất mặt. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, lẽ ra, sư phụ nên mới là khí tông tông chủ, chỉ thiếu một chút mà thôi. Bây giờ sư phụ thoát ly khí tông, ngươi thân là nàng tại luyện khí chi đạo đồ đệ duy nhất. Tuyệt không thể để cho khí tông những tên kia chê cười, hiểu rõ, hiểu rõ. Lý Giả lẩm lẩm liệt liệt mà nói ra, ta như thế tuổi trẻ cao cấp luyện khí sư, làm sao sẽ cho sư phụ mất mặt à? Nha, đúng rồi, sư tỷ ngươi cùng Nhiếp Thiên tiểu tử kia, tại Ly Thiên vực phân biệt sau đó, liền thật sự lại chưa từng thấy hắn. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cau mày, không có, đại hoang vực, một ngọn núi lửa bên trong lòng núi nhà đá, từ Ly Thiên vực mà đến phòng huy. Đứng ở đó do khí tông cung cấp, chuyên môn dùng để luyện khí bên trong thạch thất, cẩn thận kiểm tra, này luyện khí thất, sẽ tại một tháng sau, bị hắn dùng để luyện chế một cái thông linh cấp linh khí. Đến lúc đó, khí tông tự nhiên sẽ có người đến đây giám sát, bảo đảm hết thảy luyện khí, đều là do hắn một người tiến hành. Hắn chỉ có thành công đem cái này thông linh cấp bậc linh khí luyện chế ra đến, mới có thể được khí tông tán thành, dành cho một viên thông linh cấp bậc luyện khí sư độc nhất lệnh bài. Xác định thân phận của chính mình, giờ khắc này, khí tông người, đem lĩnh lại đây, căn dặn vài câu, liền nên rời đi trước, tại này luyện khí thất, trừ ra phòng huy bên ngoài, còn có một người Vu Tịch cùng phòng huy chính là bạn thâm giao, lần này thăng cấp thông linh luyện khí thất bình giới, đối với phòng huy quá trọng đại, để bảo đảm không có sơ hở nào, bảo đảm phòng huy tại luyện khí thì, không bị ngoại giới nhân tố quấy rầy, Vu Tịch đem lấy người hộ vệ thân phận, toàn bộ hành trình bảo vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.